Giáo án rèn nhân cách, lớp ngũ giới đức hiếu sinh, tập 3. Lời nói đầu. Mỗi bài học trong tập sách này đều là những hành động thân miệng ý, nói lên đức hạnh nhân bản nhân quả trong cuộc sống hàng ngày của con người. Chính nhờ những hành động đạo đức sống động này đã đem lại cho mọi người có một cuộc sống bình an, yên vui và hạnh phúc. Hình ảnh cậu bé Ryan đi bắt từng con sâu bỏ vào hang của chúng để tránh khỏi những em bé vô tình dặm chết. Thật là cậu bé thực hiện đức hiếu sinh đa hướng tuyệt vời. Với một cậu bé mới 7 tuổi mà đã làm được những hành động đạo đức hiếu sinh mang đầy đủ tính chất tình thương yêu cao cả. Như vậy, đức hiếu sinh của ông, bà, cô, bác, anh, chị em, vân vân, chúng ta có sánh với cháu bé Ryan này được chăng? Không ai dạy, thế mà cậu bé tự mình nghĩ ra và yêu thương những con sâu tội nghiệp, rồi ra công cứu giúp chúng với những hành động nhẹ nhàng, mang một tình thương hồn nhiên trong trắng của tuổi thơ ngây. Lại một hình ảnh của một cậu bé ăn nửa hộp kem, còn một nửa hộp kem bố thí cho ông cụ già và em bé ăn xin đứng trước cửa hàng cô bán kem. Hình ảnh bố thí nhịn ăn để cho người khác thật là tuyệt vời. Một hành động ban lòng yêu thương cao cả của một cậu bé thơ ngây không lấy gì so sánh được. Bố thí với một lòng thương yêu chân thật của cậu bé đối với những người bất hạnh trong xã hội thì không ai có thể ngờ được, mà cũng không hề có cha mẹ nào dạy cậu. Nếu cháu làm việc bố thí qua lời dạy của người lớn thì đâu có mang ý nghĩa thương yêu bố thí xuất phát từ trong trái tim. Đó chẳng qua là sự bắt buộc bố thí theo tiếng gọi của các tổ chức từ thiện của cha mẹ. Nó không mang ý nghĩa của tình thương chân thật từ trong trái tim của mỗi người. Hành động nhịn ăn nửa hộp kem để bố thí, đó là lòng thương yêu từ trong trái tim đã dạy cậu bé có những hành động hiếu sinh, bố thí cao thượng mà trên đời này không lấy vật gì so sánh được. Phải không quý vị? Lại còn một hình ảnh hiếu sinh nữa. Một cậu bé ngây thơ ấy cứ ngỡ rằng cậu sẽ cho em gái hết tất cả máu của mình để cứu em, rồi cậu sẽ phải chết. Và cậu bé đã sẵn sàng để làm điều đó. Thật tuyệt vời, một tình thương cao cả, một người anh tuổi còn ngây thơ trẻ con dám hy sinh sự sống của mình để cứu người em gái ruột thịt trong cơn bệnh ngặt nghèo. Thật không thể nào có bút mực diễn tả hết những hình ảnh đạo đức cao thượng mà chỉ có con người làm nên. Trong tập sách còn biết bao hành động đạo đức khác, trông thì rất bình thường nhưng thực sự rất cao cả, như đức lễ, đức chấp nhận, tùy thuận, bằng lòng, vân vân. Mong rằng cuốn sách nhỏ này sẽ mang đến cho mọi người những sự thay đổi tốt đẹp trong cuộc sống hàng ngày, để cho tinh thần luôn luôn thanh thản, an lạc và vô sự. Cuối cùng, chúng tôi xin thành kính tri ân tất cả các tác giả và mọi người đã giúp chúng tôi hoàn thành bộ sách Đạo Đức Làm Người để làm lợi ích cho loài người trên hành tinh này. Kính ghi Tu Viện Chân Như. Đức lễ. Tiên học lễ, hậu học văn. Đọc lời dạy này, chúng ta thấy rất rõ người xưa đã quý trọng đạo đức như thế nào trong nền giáo dục đào tạo con người. Trong thời đại chúng ta, người ta ít quan tâm đến đạo đức, chỉ quan tâm đến nền khoa học công kỹ nghệ hóa thời đại để phục vụ đời sống vật chất. Vì thế, đạo đức đang xuống cấp trầm trọng. Nếu ngay bây giờ chúng ta không chấn chỉnh nền đạo đức thì tệ nạn xã hội sẽ dẫy đầy. Trong gia đình, con cái chẳng kể cha mẹ chửi mắng hỗn hào không chừa một ai, dòng họ thân tộc cô bác, con cháu chẳng còn coi ai ra gì, luôn luôn gọi cô bác bằng thằng này, thằng kia, con nọ. một thời đại văn hóa vô đạo đức mà con người trở thành như loài cầm thú, không có tôn ti trật tự, không biết phân biệt cô bác, người trên kẻ dưới, thật là đau lòng.